Tô Lan Huyên vô cùng kinh ngạc. Cha con Lục Tử Việt làm bốc vác trên công trường sao? Bốc vác thật tốt. 360 nghề nghề nào cũng có trạng nguyên. Bốc vác cũng chưa chắc không có tiền đồ. Lục Tử Việt, mừng hụt, cách chương.